Chương 467, Diệu Tú làm trò chi tử, truyền đạo 36 kế. Nghe nói lời ấy, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía bị cậu bé vững vàng hộ vệ ở sau người muội muội, bổn tọa cùng ngươi ba cục hai thắng, ngươi nếu là thua, bổn tọa nhìn ngươi thân vô trường vận, cũng không có cái gì đáng giá, như vậy đi, ngươi nếu là thua, liền đem muội muội ngươi mượn nợ giao cho bổn tọa. Ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi thương tổn muội muội ta. Ngọc Độc Tú nói còn chưa dứt lời, đã bị đối phương nộ xích. Đứa bé trai kia nhưng như là một cái nhỏ con báo, nhe răng tuét miệng nộ xích. Cái này có thể không phải do ngươi, ngươi nhược thắng thì thôi, nếu là thua, liền đem muội muội ngươi giao cho bổn tọa, nhưng mà bổn tọa nhìn ngươi tuổi nhỏ, không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi, cho ngươi một lần cơ hội, miễn cho ngày sau truyền đi, bổn tọa thanh danh bất hảo. Nghe Ngọc Độc Tú đối với đối phương lửa giận coi như xuân phong. Tình thế so với, không phải do người. Đứa bé trai kia rất nhanh nắm tay nói, hảo, ngươi lại nói cái này cơ vây quy tắc. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi tên gì? Trần Thắng. Nhìn đối phương cắn răng nghiến lợi hình dạng, Ngọc Độc Tú không khỏi trong lòng cười nở hoa, cái này cơ vây nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản, then chốt ở chỗ khí, khí tồn tại lại sinh hoạt, khí thất lại tử. Nói, Ngọc Độc Tú nói từng việc đem tất cả quan khiếu tự thuật, Trần Thắng nghe tỉ mỉ, đợi cho tất cả quan khiếu đều nói hết, Ngọc Độc Tú nói, có thể đều nhớ. Nhớ kỹ Trần Thắng rầu rĩ nói. Ngọc Độc Tú cầm lấy trước người màu xanh quân cờ, vậy đánh cờ một ván. Quân cờ bùn bùn hạ xuống, Ngọc Độc Tú hy khúc liên hoa lạc như gió, Trần Thắng cũng hy khúc liên hoa lạc cẩn thận, mỗi một bước đều phải suy nghĩ một lúc lâu, cái này ván đầu tiên chưa hạ hết, thiên cũng đã đen. Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn xuất ra một viên lớn chừng cái đấu dạ minh châu, nhất thời quanh thân sáng như ban ngày, tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Thắng, đừng vội kéo dài thời gian, bổn tọa chính là người tu hành, thời gian này đối với vốn tắc mà nói chính là tiêu khiển mà thôi, bổn tọa nhập đạo một lần, không biết muốn vải quang cho phép. Đang nói, lại nghe lạch cạch một tiếng. Ngọc Độc Tú rơi xuống một con cờ, ngươi thua. Ta Trần Thắng nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không nóng nổi, không nóng nổi, nên ván đầu tiên, sau đó cái này ván thứ hai người nhược thắng. Còn phiên bản cơ hội. Nói, Ngọc Độc Tú tay háo đảo qua, tất cả quân cờ trong nháy mắt trở về vị trí cũ, ván này bổn tọa cho ngươi trước, ngươi cũng nên cẩn thận, nếu là thua đừng trách bổn tọa đem muội muội ngươi cầm. Cô gái kia nhìn thấy Ngọc Độc Tú ánh mắt sau đó, nhất thời rụt cổ một cái, giấu ở nhà mình ca ca phía sau, không dám ra đến. Hừ, thắng thua cũng còn chưa biết, đừng vội càn rỡ. Trần Thắng nghe vậy nổi giận nói cầm lấy một viên bạch tử, lạch cạch một tiếng hạ xuống. Hai người chiến đấu kịch liệt tới tháng trên trung thiên, cái này Trần Thắng nếm mùi thất bại, mỗi một bước cũng cẩn thận ở cẩn thận, cần suy nghĩ một lúc lâu. Ngọc Độc Tú nhắm mắt ngồi xếp bằng, làm buồn ngủ trạng, chỉ chớp mắt lại nghe được một tiếng cuồng tiếu biểu thị âm hưởng nảy lên, ha ha ha, ngươi thua. Ngọc Độc Tú sửng sốt, mạnh mở mắt ra, xoa xoa con mắt, kinh ngạc nói, làm sao có thể, ngươi mới học chợt đến, làm sao sẽ còn hơn ta. Trần Thắng đắc ý nói, hử, cơ vây chi đạo ở chỗ thiên phú. Ngươi tuy rằng học thời gian dài, nhưng là tốn công học. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, đắc ý cái gì, bất quá là trước bổn tọa đánh chân mà thôi, mới gọi ngươi tiểu bối này thắng một ván. Cái này ván thứ ba ngươi hay nhất cầu khẩn có khả năng thắng bổn tọa, không phải nước này linh tiểu cô lạnh chính là bổn tọa yêu nhất. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, Trần Thắng ánh mắt nhất thời lạnh xuống, y lìa bình tĩnh nhất khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt tất cả dáng tươi cười trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Ngọc Độc Tú phất tay lần thứ hai thu nạp cuộc, song phương bắt đầu rồi đệ tam mâm ẩu đả. Cho đến luồng thứ nhất phía chân trời tử khí đông thăng, ván này mới bùi bẩm lạc định. Trần Thắng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đôi chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Đạo trưởng, hôm nay chúng ta đánh cái bình thủ, coi như là thế hòa, ngươi có khả năng thả ta môn huynh muội rời đi đi. Ngọc Độc Tú miệng rộng một, đã thấy Đông Phương một ngày bỗng nhiên bốc lên, bị hắn nuốt vào trong bụng, như vậy dị tượng kinh sợ huynh muội hai người hoảng sợ thất sắc, thầm nghĩ trong lòng, đạo này người rất lợi hại, tựa hồ đem trên bầu trời Thái Dương đều bị thứ nhất kêu nuốt. Nuốt luồng thứ nhất xa vời tử khí, Ngọc Độc Tú trong mắt một luồng tử quang hiện lên, nhìn thiếu niên nho nhỏ, gặp hắn trong mắt lóe lên một chút bất an vẻ. Vì vậy mở miệng nói, trước chúng ta chỉ nói thắng thua chi đạo, cái này bình thủ quả thực chưa nói, bổn tọa có chút khó làm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú vỗ tay một cái, có, ngươi thắng bần đạo một ván, bần đạo tự nhiên cấp cho nhĩ hảo cư ngụ chỗ. Không đợi Trần Thắng lời nói, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, đã thấy một quyển kinh thư xuất hiện ở trong tay, bổn tọa trong tay cái này quyển kinh thư, chính là binh gia vô thượng trí bảo, danh biểu thị viết, 36 kế, cái này binh thư hơn nửa sách nói là cầm quân dùng binh chi đạo. Chính là binh gia sát phạt chiến trận chi đạo, cái này quyển chính là một quyển tu hành kinh thư, nói là luyện khí trường sinh bất lao phương pháp, phù lục công, cái này kinh thư cùng ngươi, coi như là ngươi thắng. Bổn tọa thật là tốt cư ngụ chỗ. Trường sinh bất lao phương pháp. Quả thực, nghe nói trường sinh bất lao hai chữ, Trần Thắng ánh mắt của tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm kinh thư. Ngọc Độc Tú tay trái kéo kinh thư, tay phải ngân quang lóe ra, nhưng hiển hiện ra một bộ hoàng kim tỏa tử giáp. Đây là một bộ chiến trận sát phạt trí bảo, danh viết hoàng kim tỏa tử giáp, chính là bảo vật trong bảo vật, có tiên nhân gia trì khí cơ, có bất khả tư nghị chỉ có thể, ngươi nếu thắng ta một ván, bảo vật này liền cũng đưa cho ngươi. Nói, không đợi Trần Thắng phản ứng kịp, Ngọc Độc Tú đã đem hai kiện bảo vật nhét vào trong ngực hắn. Cái này năm, nhìn trong ngực hai kiện bảo vật, nhất kiện là trường sanh bất tử tiên gia thuật pháp, nhất kiện là tiên gia thần binh, cũng đem Trần Thắng chấn đắc đầu góc chung ngất, lúc trước đạo nhân kia một ngụm đem đại nhật nuốt vào. Vậy cũng không giả được, đạo này người tuy rằng nhân phẩm không ra sao, nhưng bản lĩnh vẫn có một ít, mình nếu là có thể học được phi thiên độn địa chỉ pháp thuật, trường sinh bất lão công, như vậy ra sao chờ tiêu giao. Hiện tại vượng vượng hồ hồ ước mơ ngày sau cuộc sống tốt đẹp, Ngọc Độc Tú câu kế tiếp đem cả kinh hồn phi thiên ra, thiếu chút nữa đem bảo vật trong tay vứt, lại nghe Ngọc Độc Tú nói, chúng ta ba cục, ngươi thắng ta một ván, bảo vật này bổn tọa đã cho ngươi, ngươi thua ta một ván, muội muội ngươi chính là ta, cứ như vậy chẳng phải là công bình. Nói, không đợi huynh muội hai người phản ứng kịp, Ngọc Độc Tú đã phất ống tay háo một cái đem muội muội cuốn đi, cưới mây đạp gió đi. Ngươi trả cho ta muội muội, ngươi trả cho ta muội muội, cái này phá đồ bỏ tiên gia bảo vật ta từ bỏ, ngươi trả cho ta muội muội. Trần Thắng đem vật cầm trong tay bảo giáp kinh thư ném xuống đất, nhìn đi xa đụng mây, giơ chân hô lớn. Muốn gặp muội muội ngươi, liền đem kinh thư tìm hiểu tinh thấu, sau đó tìm được bần đạo hơn nữa. Phía chân trời miểu miểu biểu thị âm truyền đến, trực khiếu Trần Thắng giơ chân không ngớt. Tiểu tử này, cái này tu hành chi pháp hà kỳ chân quý, đây chính là bổn tọa 36 kế, nếu là bị người đạt được, làm có thể hoành hành quân trận không trở ngại, lại bị tiểu tử này ném xuống đất, khí sát bần đạo cũng. Ngọc Độc Tú đứng đụn mây nhìn Trần Thắng nói thầm nói. Tiểu La Lị ngược lại nhu thuận, cũng không khóc phải, nhưng mà lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đem tiểu tử này còn đang trên núi cũng không thích hợp, nếu là chết đói làm sao bây giờ? Còn Nhu giam cầm một cái tiểu yêu chiếu khán phải Ngọc Độc Tú nói trong tay ngự yêu pháp bí quyết chuyển động, tùy ý một đạo pháp quyết rơi vào phương này viên thiên lý bên trong cường đại nhất cái đó yêu quái trên người. Lại nói cái này hầu tinh đang ở trong núi ngáy khò khò, cái này hầu tinh tự mở linh trí, bước trên tu hành chi đạo tới nay, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, trở thành phương này viên thiên lý bên trong chúa đất, nhưng thật ra rất tiêu giao khoái hoạt, ai biết hôm nay người ở trong nhà tọa, họa từ bầu trời hạ thấp xuống. Đã thấy một đạo phù chú trong nháy mắt rơi vào trên người mình biến mất, tiếp theo liền thấy một đạo huy hoàng thiên âm truyền đến, ngươi tiểu yêu này thay bổn tọa chiếu. Khán hảo trên núi tiểu tử, ngày khác tự có ngươi vô số chỗ tốt, dám làm nói một chữ không, lập tức hóa thành hôi hôi. Cảm giác được phô thiên cái địa uy áp, hầu tinh nào dám nói một chữ không, lập tức quỳ rạp xuống đất, tiền bối yên tâm, tiền bối yên tâm, tiểu yêu chắc chắn là tiền bối kinh doanh thỏa đáng, tất nhiên không để tiểu tử kia bị đói, khát tới. Bổn tọa đã ở trên người ngươi trong hạ cấm chế, nếu có vi phạm sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. Sau khi nói xong, đầy trời huy hoàng uy áp biến mất không còn một ngống, chỉ có dầu dĩ không vui hầu tinh quỷ dạp xuống đất, thực sự là ngã tám đời môi, sớm biết rằng liền đổi lại cái dê phủ được rồi, thực sự là người ở trong nhà tọa, họa từ bầu trời hạ thấp xuống ai chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.